Chương 2718. Cũng như người, trong mắt tu sĩ các ngươi chỉ có công pháp tuyệt thế, thiên phú mạnh yếu. Ý kê dùng mắt nhìn thế giới, nhìn nhân sinh, các người quá ngu xuẩn. Vì người ta đồ sát diệt tộc tất cả chẳng có gì lạ. Nói như vậy người là thế ngoại kỳ nhân có bổn sự khó lường. Trầm Hiểu San hừ một tiếng có chút cảm giận bất bình, là lần đầu đối thoại bình thường với Lý Thất Dạ. Người thấy thế nào? Lý Thất Dạ không giận bình thản. Người tự nhận sói sư phụ người thì thế nào? Luận thiên phú sư phụ người thật không bằng người. Nhưng đổi góc độ mà nhìn, nếu có một ngày người nên làm trưởng môn, người tự nhận có thể làm tốt hơn sư phụ người. Lý Thất Dạ nói như vậy làm Trầm Hiểu San trầm mặc. Luận thiên phú nàng hơn sư phụ, nhưng nếu nói ngồi ở vị trí sư phụ, nàng nhất định không có làm tốt hơn sư phụ. Thiết thụ ông quản lý thiết thụ môn, dù không hưng thịnh quật khởi nhưng vững vàng bình an, trong tông môn đệ tử trưởng lão là bội phục hắn. Hơn nữa kết giao không ít cường giáo, kết giao không ít bằng hữu, xử lý phân tranh sự vụ trong tông không thể chê vào đâu. Nếu nói trong tương lai ở trên tu hành nàng vượt qua sư phụ, điểm này Trầm Hiểu San thập phần tự tin. Nhưng nếu nói muốn thành trưởng môn thiết tụ môn, nàng không cảm thấy mình tốt hơn sư phụ. Người cảm thấy người sư phụ ngu xuẩn không? Hoặc là sư phụ ngươi là người nhu nhược, gặp ai cũng quỳ xuống lẻ lưỡi liếm dày? Lý Thất Dạ hỏi Trầm Hiểu San. Đương nhiên không phải. Trầm Hiểu San không cần nghĩ, đương nhiên không cho phép ai chửi với sư phụ mình, nàng nói. Đương nhiên sư phụ không phải người như vậy, hắn rất cơ trí. Chẳng phải thế sao? Lý Thất Dạ nói thêm. Nếu sư phụ người không ngu xuẩn lại cùng kính với ta, chẳng lẽ đầu óc sư phụ người có vấn đề? Nếu ta không có giá trị, sư phụ người cùng kính thế nào? Nếu ta không có năng lực, tu sĩ các người đặt ta trong mắt sao? Người thực cho rằng ta cuồng vọng tới mức không sợ chết? Lý Thất Dạ nói câu này làm Trầm Hiểu San trầm mặc không nói. Tinh tế nhớ tới, Lý Thất Dạ không phải không có đạo lý. Sư phụ nàng không phải người ngu xuẩn, càng không phải người tùy tiện cùng kính với một tên phàm nhân không có giá trị. Hiện tại sư phụ cùng kính với phàm nhân Lý Thất Dạ, điều này nói rõ Lý Thất Dạ có giá trị. Chính nàng ban đầu còn bất mãn, đơn giản là thành kiến với Lý Thất Dạ, từ đầu cho rằng hắn là phàm nhân không đáng nhắc tới, chỉ là kiến hôi. Đặc biệt thái độ Lý Thất Dạ là nàng bất mãn, lửa giận và thành kiến che đậy mắt nàng. Hiện tại nghĩ kỹ, sư phụ nàng làm thế không phải không có đạo lý. Sư phụ nàng không có khả năng bảo đại đệ tử như nàng đi tiếp đãi hầu hạ người xa lạ. Tốt rồi, không nên ngẩn người, chuyên tâm đi. Trầm Hiểu San tinh tế suy nghĩ, Lý Thất Dạ lại nói. Trầm Hiểu San phục hồi tinh thần không có tức giận. Dù nói sư phụ nàng làm thế có đạo lý, nhưng thái độ Lý Thất Dạ cái này quá mức làm nàng tức giận không thể làm gì. Sau khi phục hồi tinh thần, Trầm Hiểu San lại lặng yên bóp vai cho Lý Thất Dạ. Sau khi vừa rồi nội tâm bình thản hơn không ít, lửa giận trong nội tâm cũng biến mất không ít. Sư phụ là người đứng đầu một phái, vì thiết tụ môn hắn nguyện ý khom người cúi với Lý Thất Dạ phạm nhân, nàng làm đệ tử tư cách gì sánh bằng sư phụ? Cho nên sau khi nghĩ thông, lòng Trầm Hiểu San bớt nửa giận, thái độ cũng thản nhiên hơn nhiều. Chuyên tâm cho đến khi nàng dụng tâm bóp vai cho Lý Thất Dạ, động tác người ngốc cũng đặt từ từ quen thuộc. Ân hưởng thụ Hiểu San bóp vai Lý Thất Dạ là chậm rãi nói. Đúng vậy, tâm tính chuyển biến rất nhiều. Thế còn có chút bất mãn, ít nhất là người hiểu cái gì là sâu cạn, biết sai mà sửa, thiện lớn lao. Người bình thường đều nói chuyện vậy sao? Trầm Hiểu San bất mãn một cách nói của Lý Thất Dạ. Nàng nàng khuyên nữ lúc này bấm vào cho Lý Thất Dạ. Một chút biết ơn còn không có, giờ còn răn dạy nàng. Người vẫn ta nói thật không? Thách Trầm Hiểu San bất mãn. Lý Thất Dạ cười. Người còn lời gì không dám nói, người còn cần ta đồng ý sao? Trầm Hiểu San hừ lại một tiếng bất mãn. Lời này có đạo lý. Với Trầm Hiểu San nói vậy, Lý Thất Dạ gật đầu cười nói. Ta bình thường có nói chuyện như vậy hay không bản thân ta không chú ý. Nhưng có một chuyện ta có thể khẳng định, nếu đổi lại bình thường, người không thể nói chuyện với ta, ngay cả tư cách gặp ta cũng không có. Vốn tâm tính đã bình thản, Trầm Hiểu San nghe câu này tức đến nổ phổi. Lời này quá kiêu ngạo làm người ta tức điên. Ngay cả tư cách gặp mặt cũng không có, lời này quá hung hăng cản quấy. Thực tế đương nhiên Trầm Hiểu San không biết, trước khi đi tập giới không ít lão tổ, không biết bao nhiêu hoành kích tiền đế muốn gặp Lý Thất Dạ cũng khó khăn. Tại cửu giới không biết bao đế thống tiền môn cam tâm tình nguyện gả công chúa thần nữ cho đệ nhất hùng nhân, gả cho tuyên cổ đệ nhất đế. Tiếc rằng công chúa thần nữ bọn họ còn chẳng có tư cách gặp mặt, càng không cần nói tiến thêm bước nữa. Nói vậy người là vương công hầu gia cương quốc sao, hoặc là con riêng đại nhân vật nào đó? Trầm Hiểu San là tức giận, lời mang theo ba phần mỉa mai. Ta biết rõ người chẳng tin cũng là diễu cợt ta. Lý thất gia là cũng không giận bình thản. Cái gì hoàng tử đế tử tục không ngửi được. Loại nhân vật này không đáng một đồng. Nói như vậy chuyện này làm cho Trầm Hiểu Săn không còn gì để nói. Thậm chí có thể nói nàng không còn tính tình. Người khác nói ra lời kiêu ngạo cuồng vọng này sẽ xấu hổ. Dù sao khoác lác cũng không có thực lực. Nhưng với phàm nhân trước mắt lực lượng 10 phần, người khác nói không thể tưởng tượng cuồng vọng tự khoác lác hắn lại cho rằng đương nhiên. Nếu nói phàm nhân trước mặt đồ mặt dày tuyệt đối là người mặt dày nhất nàng biết. Cho nên Trầm Hiểu Săn dứt khoát không nói lời nào. Sau khi tiếp xúc thời gian ngắn, làm nội tâm nàng mờ mịt không biết nam nhân này là người ra sao. Hắn làm người ta nhìn không thấu, đáng sợ hơn khi tiếp xúc đã bị hấp dẫn chí mạng. Dường như hắn có thể thôn phệ người ta. Một khi bị thôn phệ, kẻ nào cũng tâm phục khẩu phục. Đây là mị lực đáng sợ cỡ nào, cho nên làm Trầm Hiểu Săn rùng động lạnh giá. Chương 2719, cùng tắm với kiểu nữ. Vào đi. Thời điểm Trầm Hiểu Săn đang suy nghĩ, Lý Thất Dạ lại nói bên tai nàng. Thời điểm Trầm Hiểu Săn khôi phục tinh thần, lúc này Lý Thất Dạ đã nửa nằm trên nước. Hiện tại bảo nàng vào đi, nàng chưa từng tắm với nam nhân. Người người đừng quá phận. Lúc này Trầm Hiểu Săn tức giận, người xem ta là cái gì? Người nghĩ quá nhiều. Thời điểm Trầm Hiểu Săn báo nổi, Lý Thất Dạ khóa tay chen ngang lời Trầm Hiểu Săn bình thảo. Ta không bảo ngươi cởi sạch ra tắm nguyên gương, ta chỉ bảo ngươi tiến vào tắm rửa cho ta. Cho dù Lý Thất Dạ nói vậy, Trầm Hiểu Săn vẫn là tức giận không nhỏ. Nhìn Lý Thất Dạ, dù sao chuyện này nàng chưa bao giờ làm, cùng tắm với nam nhân là chuyện nàng chưa từng nghĩ tới. Thế nào chẳng lẽ sợ ta đi chiếm tiện nghi? Lý Thất Dạ là dò xét nàng nhàn nhạt. Tuy ngươi tư sắc nói qua, nhưng dù muốn chiếm tiện nghi của ta cũng phải xếp sau trăm vạn. Ngươi! Nghe Lý Thất Dạ nói câu này, Trầm Hiểu Săn giận đến thổ huyết. Đa số nữ hài tử rất tự phụ về mỹ mạo mình, huống chi Trầm Hiểu Săn là đại mỹ nhân, dù không thể so sánh với Kim Chi Ngọc Diệp đại giáo cường quốc đế thống tiền môn. Sau trăm vạn, Trầm Hiểu Săn nghiến răng nghiến lợi, lúc này có xúc động muốn rút xương Lý Thất Dạ. Trong thập giới này khó mà nói, dù sao nơi này là 13 châu quá rộng lớn. Lý Thất Dạ tự nói. Nói câu xít nản trò, Trầm Hiểu Săn phun máu tươi, nàng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ lạnh lùng. Người không thể tự kỷ được không? Đây là tự tin, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Vào đi, không nên lãng phí thời gian. Lúc này, Lý Thất Dạ dùng giọng điệu phân phó đặc biệt, mắt nhìn Trầm Hiểu Săn. Trầm Hiểu Săn có cảm giác hồn bay trên trời. Nháy mắt Trầm Hiểu Săn cảm giác ánh mắt Lý Thất Dạ xâm vào linh hồn, làm hồn phách nàng bay lên, giúp phát hiện nàng bị khống chế. Hồn phách rất sung sướng. Ánh mắt Lý Thất Dạ thầm thúy có thể thu nạp sinh linh, làm cho thần chúng thần sinh phục. Tuy Lý Thất Dạ bây giờ là phàm nhân, hắn từng là chúa tể cửu giới, độc thủ sau màn càng là tiên đế. Chỉ cần hắn nhìn với đạo hạnh của Trầm Hiểu Săn, khó mà ngăn được mị lực của Lý Thất Dạ. Trong bất chi bất giác, Trầm Hiểu Săn cùng kính mà ôn nhu tới Lý Thất Dạ, tắm rửa cho hắn. Cũng không biết bao lâu, Trầm Hiểu Săn phục hồi tinh thần, thành tỉnh, mặt lại đại biến, hoảng sợ kêu: Người người, người biết yêu thuật. Lúc này Trầm Hiểu Săn sợ tới mức hoảng hốt, chính mình đột nhiên bị mê hoặc hồn phách. Túy bài bố, đây là chuyện khủng khiếp cỡ nào? Thế ra làm gì có yêu thuật. Lý Thất Dạ lại cười lắc đầu: Cái này gọi là thần uy, người đã thấy đại đế bao giờ chưa? Đạo hạnh ngươi nhìn thấy đại đế không chỉ quỳ trên đất đơn giản, vô thượng đế uy của hắn làm ngươi thần phục cả đời. Người không phải đại đế. Trầm Hiểu Săn bất mãn hừ một tiếng, đương nhiên là chưa từng thấy qua đại đế, nhưng truyền thuyết đại đế đã nghe qua không ít. Nàng có thể tưởng tượng cảnh gặp đại đế. Có đồn đại nói, nhìn thấy đại đế thì người không tự chủ quỷ bái, không các lời Lý Thất Dạ bao nhiêu. À, thời điểm Trầm Hiểu Săn phục hồi tinh thần, Trầm Hiểu Săn hét một tiếng, mặt đỏ bừng. Lúc này toàn thân nàng ướt đẫm, xe mi dán chặt vào thân thể, đường cong lộ xa, ngọn núi đế đà vươn cao, viên bì no đủ đỏ tươi, vòng eo tinh tế, bờ mông rất tròn. Tất cả nằm trong mắt Lý Thất Dạ bị nhìn không sót gì. Trầm Hiểu Săn là khuê nữ, nàng chưa bao giờ bị thế này, lập tức tìm thứ gì đó che thân. Trầm Hiểu Săn ngồi xổm xuống thân thể, ngồi trong ao, mặt đỏ bừng, toàn thân nóng rát, cảm giác làm nàng xấu hổ. Lý Thất Dạ cũng chẳng nhìn nhiều, nhàn nhạt nói: Yên tâm, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi! Trầm Hiểu Săn vừa tẹn vừa xấu hổ, oán hận chừng nhìn Lý Thất Dạ. Nhưng mà Lý Thất Dạ cơ bản chẳng quản, hắn không thèm nhìn cảnh xuân như vậy. Mỹ nữ hắn thấy quá nhiều, cho dù thân thể xinh đẹp vô song hắn đã gặp không ít, nhưng Trầm Hiểu Săn chẳng qua là nhìn rồi thôi. So với các mỹ nữ tuyệt thế, nhan sắc Trầm Hiểu San cũng chỉ như cọng cỏ non. Thấy Lý Thất Dạ thật không có chiếm tiện nghi của mình, Trầm Hiểu San vừa thẹn vừa xấu hổ, đành là tiếp tục tắm rửa cho hắn. Nhưng mà nàng không dám nhìn thân thể Lý Thất Dạ mắc cỡ không có cách thong dong. Từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ chỉ hưởng thụ nàng tắm rửa, không có quan tâm tới cảnh xuân trước mặt. Ngay từ đầu Trầm Hiểu San còn có thể tiếp nhận, nhưng khi Lý Thất Dạ lười nhìn mình, đặc biệt là đối diện với sắc đẹp trước mặt Lý Thất Dạ hoàn toàn không sao. Chuyện này làm Trầm Hiểu San cảm thấy không vui. Dù nói nàng không phải mỹ nữ tuyệt thế, nhưng nàng mỹ mạo xem như không tệ, có tự tin và sáng người bản thân. Tuy không dám nói là mỗi người ưa thích nhưng mà không kém nhiều. Hiện tại thì tốt rồi, cảnh xuân trước mặt Lý Thất Dạ cơ bản hắn chẳng muốn nhìn. Đối với Trầm Hiểu San mà nói đây là đả kích không nhỏ. Hoặc đúng như Lý Thất Dạ nói, hắn cơ bản là không có vừa mắt nàng. Bình thường đều là mỹ nữ chiếu cố người sao? Trầm Hiểu San hừ một tiếng. Lúc này nàng không biết bất mãn cái gì. Theo đạo lý hiện tại Lý Thất Dạ an phận mới tốt, cũng phải xem nữ nhân thế nào. Lý Thất Dạ bình thản nói, không phải mỗi người đều như ngươi cơ duyên không tệ. Đổi lại trước kia Trầm Hiểu San là bị lời Lý Thất Dạ chọc giận, nhưng nàng lúc này chẳng sao. Ở nói vậy rất nhiều đại mỹ nhân chờ ngươi, ngươi đã gặp qua thân thể bao nhiêu đại mỹ nhân. Lúc này Trầm Hiểu San tức giận nói. Nghe Trầm Hiểu San hỏi, Lý Thất Dạ lại cười tùy ý. Nữ nhân không ngờ bao nhiêu, mà ở chỗ nhìn tâm cảm của nàng với ngươi, chỉ cần điểm này đã đủ. Vênh váo, vậy ngươi xem qua thân thể bao mỹ nữ. Trong lòng Trầm Hiểu San không thoải mái hừ một tiếng. Mỹ nữ tuyệt thế chưa đủ thành đạo. Lý Thất Dạ tùy ý cười, chỉ là hồng phấn khô lâu mà thôi, túi da đẹp không là gì. Ngay Lý Thất Dạ nói vậy, Trầm Hiểu San cũng chừng nhìn Lý Thất Dạ hoài nghi. Ngươi không phải nói khoác đấy chứ, cơ bản không có nhìn qua thân thể mỹ nữ. Trầm Hiểu San nói lời này làm Lý Thất Dạ cười phun cười lớn. Ta cần tiếp vạc lên mặt mình sao? Ai biết ngươi. Chương 2720, cùng tắm với kiểu nữ. Trầm Hiểu San cười một tiếng nói, vừa rồi ngươi còn vênh váo chủng tiền, hiện tại ta thật hoài nghi. Nếu ngươi thấy thân thể vô số mỹ nữ, vậy tốt rồi, ngươi gặp qua Thanh Châu đệ nhất mỹ nữ chưa? Ngươi thấy thân thể Thanh Châu đệ nhất mỹ nữ chưa? Thanh Châu đệ nhất mỹ nữ là ai vậy? Lý Thất Dạ hỏi. Người thổi ra châu. Trầm Hiểu San nhìn Lý Thất Dạ hừ một tiếng. Ngay cả Thanh Châu đệ nhất mỹ nữ người còn không biết, còn mặt dày nói gặp qua không ít mỹ nữ. Ta xem ngươi chỉ là nhìn thấy toàn dòng chi tục vẫn phàm tục. Nghĩ đến Lý Thất Dạ chỉ là phàm nhân, so sánh nàng với dòng chi tục vẫn phàm trần, lòng nàng tức giận. Nghe Trầm Hiểu San nói vậy, Lý Thất Dạ không để ý, chỉ cười không trả lời. Ngươi thật không biết Thanh Châu đệ nhất mỹ nữ sao? Thấy Lý Thất Dạ không nói, Trầm Hiểu San là chừng hỏi Lý Thất Dạ. Không biết ai thế? Lý Thất Dạ này thản nhiên cười nói, ta cần phải biết nàng sao? Ngay cả Thanh Châu mỹ nữ Tể Lâm đế nữ còn không biết. Còn mặt dày nói gặp vô số mỹ nữ, ta xem ngươi tiếp vàng lên mặt mình. Trầm Hiểu San à cười một tiếng nói, ta cần phải biết sao? Lý Thất Dạ bình thản, Thanh Châu đệ nhất mỹ nữ mà thôi, cũng không phải là 13 châu đệ nhất mỹ nữ. Cho dù 13 châu đệ nhất mỹ nữ ta cũng không cần biết rõ. Lại đang khoác lác. Trầm Hiểu San là hừ một tiếng nói, ngươi biết Tề Lâm nữ đế là ai không? Nàng là công chúa Tề Lâm đế gia, kim chi ngọc diệp quý không thể nói, thậm chí có đồn đại nàng có huyết thống tiên vương. Tề Lâm đế nữ chính là công chúa Tề Lâm đế gia, có huyết thống cao quý, hơn nữa mỹ mạo vô song, mỹ danh làn xa cả Thanh Châu đều biết rõ. Đương nhiên thiết tụ môn nằm dưới quản hạt của Tề Lâm đế gia. Tuy Trầm Hiểu San chưa từng gặp qua Tề Lâm đế nữ, nhưng cũng biết Tề Lâm đế nữ là Thanh Châu đệ nhất mỹ nữ. Đương nhiên về phần Tề Lâm đế nữ xinh đẹp mỹ lệ ra sao, Trầm Hiểu San chưa gặp. Huyết thống tiền vương mà thôi, cũng không phải là đế nữ chân chính. Lý Thất Dạ tùy cười, cho dù là công chúa của đệ nhất thế gia, tao với nàng thị tẩm cũng không phải khó khăn. Người điên rồi. Thời điểm Lý Thất Dạ nói ra lời này, Trầm Hiểu San không có giễu cợt Lý Thất Dạ, càng không hỏi tới, càng bị dọa đến hồn phi phách tán, lập tức che miệng Lý Thất Dạ. Lúc này Trầm Hiểu San sợ xanh mặt, nếu lời này truyền ra thì tai hương diệt môn. Người điên sao? Trầm Hiểu San là tức giận mắng, người còn không muốn sống? Ta còn chưa đủ sống, thiết tụ môn cũng chưa muốn bị diệt, chính người muốn chết thì tự chết đi, đừng có liên lụy chúng ta. Khoảng thời gian ngắn Trầm Hiểu San vừa giận vừa vội trách móc, không trách Trầm Hiểu San nói như vậy, nàng là sợ phá gan. Thiết tụ môn chỉ là tiểu môn tiểu phái mà thôi, môn phái như thiết tụ môn không nói ở Thanh Châu, dù lãnh tổ Tề Lâm đế gia quản hạt có quá nhiều đếm không hết. Nếu thiết tụ môn tiểu môn phái này với Tề Lâm đế gia mà nói không có ý nghĩa, thậm chí còn không tính là hạt bụi. Không chỉ nói Tề Lâm đế nữ, cho dù là Đệ tử bình thường của Tề Lâm Đế Gia với Tiết Tụ Môn mà nói cũng là tồn tại cao cao tại thượng. Hiện tại Lý Thất Gia nói lời bất kính Tề Lâm Đế Nữ, một khi lời này truyền vào tay Tề Lâm Đế Gia, chỉ cần Tề Lâm Đế Gia nói một câu Tiết Tụ Môn bọn họ là tan thành mây khói. Đương nhiên đây chỉ là Trầm Hiểu San phản ứng quá độ, Lý Thất Gia hoàn toàn chẳng sao. Cái gì đế nữ tiền nữ với hắn mà nói chỉ là tu sĩ thông thường. Lý Thất Gia vui vẻ nhìn qua Trầm Hiểu San hồi lâu, Trầm Hiểu San mới khôi phục tinh thần. Người chiếm tiện nghi của ta biết không? Thời điểm Trầm Hiểu San phục hồi tinh thần lại, Lý Thất Gia nói một câu rất đáng trách. Nghe như thế Trầm Hiểu San kinh ngạc, nháy mắt Trầm Hiểu San mới phát hiện hai người bọn họ đang dán vào nhau. Càng chính xác hơn là Trầm Hiểu San đang nằm trên người Lý Thất Gia. Lúc này hai người là đang ngâm trong nước, toàn thân Trầm Hiểu San ướt đẫm, sắc xuân ẩn hiện, bộ ngực cao ngất đang dán vào ngực người ta. Càng muốn chắc là toàn thân Lý Thất Gia chẳng mảnh che thân. Hai người dán vào nhau, thân thể Trầm Hiểu San nằm trên người hắn. Á! Trầm Hiểu San hét đến lúc này thất kinh nhảy ra. Lý Thất Gia ung dung tự tại, vẫn là bình thản nhìn Trầm Hiểu San. Nhìn cái gì? Thời gian ngắn Trầm Hiểu San mắc cỡ không, tôi lập tức quát lớn, ngồi xổm người xuống, thân thể ngâm dưới nước tránh xuân quang lộ. Được rồi, ta không làm khó người nữa. Lý Thất Gia cười lắc đầu chậm rãi, nhắm mắt thân thể ngâm trong nước ấm. Trầm Hiểu San mắc cỡ khôi phục tinh thần, hít một hơi sâu, dụ mặt cảnh cáo Lý Thất Gia lạnh lùng. Ta mặc kệ có bao nhiêu tài hoa, ta mặc kệ người bao nhiêu học tức, cao cao tại thượng ở Thiết Tụ Môn cũng tốt, Thiết Tụ Môn chúng ta cầu ngươi cũng được, nhưng người chớ có nói hiều nói vượn, lại càng không có thể nên nói loạn chuyện Tề Lâm Đế Nữ. Nếu không lời này lọt vào tai Tề Lâm Đế Gia, người có bao nhiêu tài hoa cũng bị Tề Lâm Đế Gia diệt. Với Tề Lâm Đế Gia mà nói, người tính là gì? Dù là hoa tài hoa thì sao, dù kiến thức thì sao, họ muốn diệt ngươi còn không phải bằng một câu nói sao? Ngươi không nên kéo Thiết Thụ ông bị diệt với ngươi. Lúc này Trầm Hiểu San hết sức nghiêm túc cảnh cáo Lý Thất Gia, nàng không muốn bị Lâm Đế Gia tiêu diệt, càng không muốn Thiết Thụ Môn bị Tề Lâm Đế Gia diệt. Xem ra người cũng có thời điểm thu liễm cao ngạo của mình. Lý Thất Gia và là vừa cười vừa nói, vẫn là nhắm mắt thích ý ngâm nước nóng. Ngươi! Trầm Hiểu San nhìn Lý Thất Gia cơ bản không nghe lọt tai lời của nàng, lập tức là tức giận. Thật vất vả nàng hít một hơi sâu, dẹp loạn tức giận trong lòng, thái độ lại tốt, thậm chí có phần ôn nhu. Người có năng lực là chuyện của ngươi, nhưng Thiết Tụ Môn là môn phái nhỏ, chịu không được sóng gió. Người nói lời bá đạo cũng hy vọng người không nên nói trong Thiết Tụ Môn. Lúc này Lý Thất Gia mở mắt có ba phần ngoại ý muốn nhìn Trầm Hiểu San từ từ. Tư thái rất tốt, so với người kiêu ngạo lúc trước tốt hơn nhiều. Tâm tính thay đổi không tệ, nói không chừng sau này có phòng thái sư phụ người. Lúc này tới phiên Trầm Hiểu San trầm mặc. Thực tế nàng không phải kẻ ngu dốt, nhưng mà chỉ trước đó Lý Thất Gia là phàm nhân, nội tâm nàng có vài phần ngạo khí. Ở trước mặt Lý Thất Gia có vài phần cảm giác ưu việt. Chương 2721 Tâm sinh tỉnh ma. Sau khi tiếp xúc với Lý Thất Dạ, nàng cảm thấy Lý Thất Dạ không hề giống phạm nhân thường, cũng không có đơn giản như tưởng tượng. Thái độ biến hóa một cách phù tình, tâm tính nàng từ từ biến hóa, không kiêu ngạo như trước, cũng không có cảm giác ưu việt. Hiện tại nhìn kỹ người một phen, gợi cảm hơn vừa rồi nhiều. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, ngươi! Ngài Lý Thất Dạ nói vậy, Trầm Hiểu San vừa thẹn vừa xấu hổ, vất vả mới bình tĩnh lại, nàng lại xấu hổ đỏ mặt. Đặc biệt lúc này khi thấy ánh mắt Lý Thất Dạ nhìn xuống dưới, toàn thân nàng nóng rát. Trong ánh mắt Lý Thất Dạ bắn ra cảm giác tê dại, loại cảm giác như điện giật, tâm hồn thiếu nữ chấn động có từ vị không nói nên lời. Nàng cảm giác thân thể yếu mềm không đứng vững. Thời điểm Trần Miểu San đỏ mặt không dám nhìn Lý Thất Dạ, càng không dám nhìn thẳng mắt Lý Thất Dạ, nàng cúi đầu bộ dáng thẹn thùng. Mất một lúc Trần Miểu San rốt cuộc chờ Lý Thất Dạ tắm rửa xong. Với Trần Miểu San, nếu là trước kia thật khó tưởng tượng nàng làm vậy. Trần Miểu San dù gì là đại đệ tử Thiết Thụ Môn, chờ một nam nhân phàm nhân tắm rửa là chuyện không thể tưởng tượng. Tuy toàn bộ quá trình ban đầu hết sức xấu hổ không chịu nổi, làm Trần Hiểu San ngại vô cùng, nhưng nàng dần thói quen tất cả. Lý Thất Gia đã ung dung bình tĩnh, ảnh hưởng tâm tình Trầm Hiểu San. Thử nghĩ đổi lại là nam nhân khác được mỹ nữ như nàng hầu hạ, chắc chắn là có ý tưởng khác. Lý Thất Gia lại thản nhiên, tư thái khó tả, có lẽ là tư thái là quý tộc bẩm sinh. Chính xác hơn, trong Lý Thất Dạ có khí thế cao cao tại thượng, dù bề ngoài hắn là bình phàm, nhưng sâu bên trong hắn là một loại khí thế không giận mà uy. Như thể Lý Thất Dạ bẩm sinh là người cầm quyền, hắn chính là tồn tại chấp trưởng vạn vực, nên nhân vật cỡ nào hậu đãi hắn cũng là đương nhiên. Chính vì sự ung dung của Lý Thất Dạ, từ từ cảm nhiễm Trầm Hiểu San, chậm rãi nàng đã trở nên tử tốn, vô tình dám vai nhân vật thuộc về mình, ngoan ngoãn hầu hạ Lý Thất Dạ. Từng hành động của Trầm Hiểu San không có mất sự dịu dàng tựa một tỷ nữ nho nhỏ. Khi Lý Thất Dạ tẩy rửa xong, tinh thần sảng khoái thở hắt ra cười. Trầm Hiểu San hầu hạ Lý Thất Dạ mặc quần áo, khoác từng cái nền nét mặt đảm tám cử chỉ dịu dàng. Trước đó Trầm Hiểu San còn cực kỳ ghét chuyện này, lòng vô cùng phản cảm, lửa giận bốc cháy trong lòng. Giờ này Trầm Hiểu San làm việc tỉ mỉ, chính nàng cũng cảm thấy như nhập ma, hưởng thụ quá trình ung dung khó nói lên lời, chi tiết khó tả giống như nào. Quá trình hoàn toàn là sự hưởng thụ. Khi mà Trầm Hiểu San sửa sang xong cổ áo cho Lý Thất Dạ, nàng không kìm được lòng liếc mắt nhìn kỹ hắn. Khuôn mặt bình thường không nổi bật, khuôn mặt này chẳng có gì hấp dẫn, tối đa chỉ là nhìn thuận mắt. Nhưng nhìn kỹ, chiêm nghiệm khuôn mặt bình thường này, phát hiện ra khí chất ung dung, dù trời có sụp xuống đất đứt hắn vẫn thản nhiên, giống như trên đời này không có chuyện gì làm lay động hắn. Chính vì Lý Thất Dạ có sự bình tĩnh này, sâu trong có khí chất bao trùm cửu thiên. Lại nhìn đôi mắt hắn, liếc một cái, không có thấy chỗ xuất chúng, nhưng nhìn kỹ ngẫm lại, không có đôi mắt này tựa sâu như biển sao, sâu không thể lường, có sức hấp dẫn vô hạn. Nhìn chăm chú vào mắt Lý Thất Dạ sẽ bị hắn hút mất. Đôi mắt như có ma lực vô cùng, khi người chú ý đến đôi mắt này là bất phàm. Khi đôi mắt này hút hồn, khi đôi mắt này chiếm lấy ngươi, mắt như muốn nuốt trọn người, làm ngươi rơi vào không thể rút ra. Trong khi Trầm Hiểu San quan sát kỹ Lý Thất Dạ thì giọng nói nhàn nhạt vang bên tai. Ta biết ta hấp dẫn vô cùng, nhưng nàng đừng có nhìn đến không chớp mắt như vậy, làm mình mỏi mắt không tốt. Hơn nữa, lỡ mà nàng mê ta thì không tốt, nhìn nàng không màng cơm nước thì ta tội lỗi lắm. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy làm cho mặt Trầm Hiểu San đỏ rực, sắc cháy nóng lên bên tai, mặt nóng gian. Lần này Trầm Hiểu San không có tranh cãi hay phục, nhưng mà nàng xấu hổ cúi đầu không có cam đảm nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ đánh lắc đầu cười cười. Lý Thất Dạ ngồi trên ghế to, thủ đan điền, tinh thần bình thản, chậm rãi điều tức thôn hỗn độn chi khí, lập tức nạp năng lượng thái sơ. Trầm Hiểu San khó khăn mới lấy lại tinh thần, cảm thấy chính mình vừa rồi rất mất mặt. Dù gì là đại đệ đại sư tỷ tiết tụ môn, vậy mà dễ dàng giờ cờ trắng trước một tiểu nam nhân, Trầm Hiểu San khó mà chấp nhận được. Trầm Hiểu San ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ, thấy hắn thủ đan điền, tinh thần bình thản. Trầm Hiểu San hỏi, người đang làm gì? Tùy Lý Thất Dạ đang tu luyện nhưng không nhắm mắt dưỡng thần, tư thái tùy ý. Lý Thất Dạ cười nói tán gẫu, tu luyện đại đạo dài dòng, đường tu xa xăm, người mà cũng tu luyện. Trầm Hiểu San liếc nhìn Lý Thất Dạ, người luyện công pháp gì, tu luyện thuật khoáng thế gì? Tu tùy là đệ thập giới cửu giới khác nhau, nhưng có điểm thông, không cần biết tu luyện ra sao ạ. Điều là bát tay và tâm pháp. Với tu sĩ, điều đầu tiên cần là hỗn độn chi khí, nạp lực thái sơ. Nếu người không có hỗn độn chi khí, lực lượng thái sơ nói gì đến tu luyện, dù bí thuật khác cũng cường đại cách mấy, đều là cần công pháp chống đỡ. Lý Thất Dạ thản nhiên, quy phạm quyết, pháp quyết thích hợp cho nhân tộc tu luyện nhất. Ngẫm lại mới vừa rồi mình rụt rè trước mặt Lý Thất Dạ, Trầm Hiểu San hơi ngạo kiều, nàng không muốn bị ăn dễ đánh gục, vì vậy nghe Lý Thất Dạ nói tu quy phạm quyết thì Trầm Hiểu San là không kìm được mở miệng châm biếm. Ở người chẳng phải kỳ nhân sao? Chẳng phải người học thức vô song, ngực dùng trời, sao lại luyện quỳ hạ phạm quyết, tâm pháp cực kỳ bình thường. Kiêu kỳ làm cho Trầm Hiểu San nói lời như thế. Nhưng nói xong Trầm Hiểu San thầm hối hận, nàng cảm thấy mình không nên nói vậy, cảm thấy mình quá nặng lời. Trầm Hiểu San bỗng sợ Lý Thất Dạ giận vì chuyện này. Nhưng mà lòng kiêu ngạo nho nhỏ của Trầm Hiểu San không phục, khiến nàng không nguyện ý cúi đầu, cho nên nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm. Thật ra lòng Trầm Hiểu San đã hối hận, nàng không cúi đầu, cắn môi kiên trì nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không có tức giận, không có quát nạt Trầm Hiểu San, chỉ cười hờ hững nhìn nàng thản nhiên xem cửa sổ. Trầm Hiểu San vô cùng hối hận, nàng là hối hận không nên nói lời như vậy. Trầm Hiểu San ước gì Lý Thất Dạ chửi mình một trận còn dễ chịu hơn. Nàng ta bây giờ Lý Thất Dạ lớn tiếng quát mình, chứ không muốn thấy thái độ hờ hững đó. Thái độ bình thản của Lý Thất Dạ làm Hiểu San sợ, như thể đánh mất cái gì, hoặc sợ điều này chẳng đáng là gì trong lòng Lý Thất Dạ. Chương 2722, trừng phạt. Mới rồi Trầm Hiểu San có chút cam đảm trừng Lý Thất Dạ, làm bộ làm tịch, giờ đây nàng không còn cam đảm phồng má, cúi đầu thở thấp nhìn mũi chân mình. Lý Thất Dạ không giận, hờ hững nhìn cửa sổ. Lý Thất Dạ càng không nói chuyện, không lên tiếng, Trầm Hiểu San càng sợ hãi. Trầm Hiểu San hốt hoảng mũi cay cay, ta mới vừa rồi không có ý đó. Khó khăn lắm Trầm Hiểu San mới phồng cam đảm nói, Ta không phải khinh thường ngươi là ta không đúng. Cuối cùng Trầm Hiểu San nhận sai trước, nàng không biết mình bị gì chợt như ma ám, đột nhiên sợ hãi vô cùng, sợ Lý Tất Dạ không thèm nhìn nàng. Lòng Trầm Hiểu San không muốn mất đi thứ như vậy. Giờ chỉ cần Lý Tất Dạ không tức giận, là giờ khắc này dù bắt Trầm Hiểu San làm gì nàng cũng chịu. Khi Trầm Hiểu San cúi đầu nhận sai, Lý Tất Dạ lấy lại tinh thần. Thật ra hắn không giận vì lời nàng nói, hắn không hẹp hỏi như vậy. Trong các câu của Trầm Hiểu San làm Lý Tất Dạ nhớ một việc, nhớ ai đó, nhớ quá khứ. Hắn mới ngây người nhìn cửa sổ. Lúc này Lý Tất Dạ lấy lại tinh thần, nghe Trầm Hiểu San ăn năn thì mỉm cười ngoắc nàng. Lý Tất Dạ chậm rãi nói, lại đây. Trầm Hiểu San như ma nhập, Lý Tất Dạ nói gì nghe ấy. Hắn nói một câu nàng không dám cãi, không muốn cãi. Trầm Hiểu San cúi đầu đến trước mặt. Nên biết rằng Trầm Hiểu San tu luyện trong Thiết Thụ Môn không tệ, đặc biệt trong thế hệ trẻ nàng là số 1, số 2. Hiện tại trước mặt Lý Tất Dạ tay trói gà lại không chặt, nhưng nàng lại ngoan ngoãn như một tiểu nữ nhân. Trầm Hiểu San cúi đầu không dám nhìn Lý Tất Dạ nhiều. Lý Tất Dạ đột nhiên kéo Trầm Hiểu San, nàng mất thăng bằng bị hắn đè xuống đầu gối. Bị Lý Tất Dạ đè xuống đầu gối, Trầm Hiểu San khe khẽ cắn môi không dám lên tiếng. Khi cả người Trầm Hiểu San sau nằm trên đôi chân Lý Tất Dạ ngửi mùi nam nhi, thì người nàng nóng gian chẳng hiểu tim vô dụng đập loạn như nai nhảy. Số phút này Trầm Hiểu San cảm giác mình thật yếu đuối bất lực, người mềm nhũn, cảm giác tê dại tràn ngập dây thần kinh toàn thân nàng, trái tim bay bay. Trầm Hiểu San nằm trên đôi chân Lý Tất Dạ, mặt nóng gian không có chút can đảm chống cự, vô cùng dịu ngoan. Giờ Lý Tất Dạ có làm gì nàng cũng cam tâm tình nguyện. Lý Tất Dạ đè Trầm Hiểu San xuống chân mình cười nói, nàng biết mình sai ở đâu chưa? Mặt Trầm Hiểu San đỏ rực, sắp bốc khói, toàn thân tê dại, cảm giác khó tả, tim sắp bay, không có đủ can đảm lớn tiếng mà giọng như muỗi kêu, ta biết. Thanh âm nhỏ nhẹ dịu dàng như bãi nước xuân. Lý Tất Dạ là mỉm cười nói, nếu nàng biết vậy nói xem sai ở chỗ nào. Trầm Hiểu San nằm trên chân đóc rối loạn, cả người Trầm Hiểu San mềm nhũn, thanh âm dịu dàng nhũn xương, xấu hổ không chịu nổi. Trầm Hiểu San như bãi nước xuân khẽ nói, ta không nên châm biếm ngươi, ta không có ý đó, là lỗi của ta. Ba hồn bảy vía của nàng bay lên. Lúc này chỉ cần Lý Tất Dạ không tức giận, kêu nàng làm gì cũng chịu. Lý Tất Dạ cười, biết sai có thể sửa là thiện lớn, nhưng ngươi sai vẫn là bị phạt. Trầm Hiểu San là xấu hổ hết sức khẽ nói, phạt thế nào? Trầm Hiểu San chưa nói xong, mông đã nóng ran, bốp bốp bốp. Lý Tất Dạ vỗ cái mông vều tròn căng, từng bàn tay không hề nương tình đánh mông. Trầm Hiểu San đau rát, bị Lý Tất Dạ đánh một trận, Trầm Hiểu San ăn đau hét lên, a! Trầm Hiểu San lại không dám la to, cắn môi, cảm xúc uất ức tràn đầy lòng, hốc mắt ngấn lệ. Trầm Hiểu San chưa từng chịu uất ức như vậy, chưa bao giờ bị người ta đánh thế này, hôm nay bị người ta ăn hiếp mà Trầm Hiểu San cam lòng chịu mũi cay cay. Tết mông xong, Lý Tất Dạ rút tay về, vuốt nhẹ mông Trầm Hiểu San thản nhiên, đây chỉ là cảnh cáo. Khi bàn tay Lý Tất Dạ đặt trên cặp mông thì hồn Trầm Hiểu San đã bay cao, tay thô ráp vết chai, tuy cách lớp vải nhưng vết chai ma sát trên da thịt mềm mại, cảm giác nóng bỏng chạy thẳng vào tim nàng. Khi bàn tay thô ráp vuốt mông nàng, nàng quên bén đau đớn, cảm giác tê dại tràn ngập toàn thân. Khoảng khắc đó, người Trầm Hiểu San mềm nhũn tan chảy thành nước xuân, nằm dài trên chân Lý Tất Dạ nàng như dòng nước. Lý Tất Dạ xòa mông Trầm Hiểu San bị đánh đau, vuốt ve làm nàng rên rỉ như mèo nhỏ. Nàng xấu hổ vô cùng, cắn chặt răng không dám lớn tiếng. Lý Tất Dạ xoa bóp làm tim nàng bay cao, lơ lửng trên tầng mây quên hết chuyện đời. Giữa phút này tay Lý Tất Dạ như có điện, làm thần hồn nàng điên đảo mê say. Lý Tất Dạ nhéo một cái rồi bình thản hỏi, giờ còn đau không? Lời quan tâm khiến Trầm Hiểu San không chỉ hồn vía bay lên, như là ngâm trong mật ong ngọt muốn chết, đầu nàng choáng váng. Trầm Hiểu San lại nhỏ giọng, không, không, không đau. Giờ này mọi thứ đã không quan trọng với Trầm Hiểu San, mới bị chút uất ức chẳng là gì. Lý Tất Dạ cười nói, được rồi, ta không phạt nàng nữa, ngồi dậy. Trầm Hiểu San nghe Lý Tất Dạ nói xấu hổ muốn chết, mặt đỏ rực. Trầm Hiểu San khó khăn đứng thẳng dậy, cúi đầu nhìn chân mình không dám liếc Lý Tất Dạ. Lý Tất Dạ nhìn Trầm Hiểu San ung dung ra lệnh, ngồi xuống đi. Trầm Hiểu San là răm rắp nghe lời, ngồi cạnh Lý Tất Dạ. Hắn ngồi yên tại chỗ, vẫn là thôn hỗn độn chi khí, nạp lực lượng thái sơ, từ từ nói, hiện tại nàng giữ đạo tâm, trừ tạp niệm không minh vô tư, nên biết khi một người đến được thỏa mãn lớn nhất sẽ dễ vào trạng thái không minh nhất. Nghe lời ẩn ý Lý Tất Dạ, mặt Trầm Hiểu San đỏ rực nhưng không dám nghĩ. Nghe lời hắn, giữ đạo tâm, trừ tạp niệm không minh vô tư. Ban đầu hơi khó với Trầm Hiểu San, không biết vì sao ngồi cạnh Lý Tất Dạ gần gũi hắn, người mùi nam như đặc biệt, hắn lại không có quấy rối. lòng làng, không làm lòng nàng dao động. Tiếng hít thở đẩy tiết tấu của Lý Tất Dạ khiến Trầm Hiểu San từ từ vào trạng thái không minh. Tiết tấu độc nhất vô nhị quán làm Trầm Hiểu San bất giác hỏa theo. Thời gian ngắn vào trạng thái không minh vô chiếu, cảm giác mình rất gần với tiết tấu thiên địa, như thể khoảng khắc đó nàng rất gần với thiên địa. Chương 2723. Từ khi Trầm Hiểu San tu đạo đến nay chưa từng có cảm nhận như vậy. Đây là lần đầu nàng cảm giác huyền diệu như thế. Khi Trầm Hiểu San vào trạng thái không minh, Lý Thất Dạ chậm rãi dạy đạo cho nàng. Tu đạo, dù cho đi đạo gì cuối cùng đều giống nhau. Thôn hỗn độn chi khí, nạp lực lượng thái sơ với một tu sĩ đều là cơ hội không phải chỗ. Người tu luyện đế thuật vô địch cỡ nào, tu luyện pháp phạt thiền vô song bao nhiêu, mà đạo cơ ngươi cứng rắn cỡ nào. Không chỉ có đạo cơ cứng rắn thì mọi đế thuật đều là lâu đài cát. Đây là xem như thù lao Trầm Hiểu San hầu hạ hán. Trên đời có vô số tâm pháp, rất nhiều công pháp đế thuật càng khiến thế nhân hướng tới. Nếu bàn về lắng động đại đạo, đế thuật chưa chắc tốt nhất. Chẳng qua đế thuật có uy lực lớn hơn công pháp khác, tu luyện tốc độ càng mau, dính đến đạo nghĩa càng tinh diệu. Nhưng trên đại đạo dài dằng dặc thể hiện ra quý giá không phải đế thuật. Hiếm khi Lý Thế Dạ dàng dạy nghiêm túc, xem như hắn bàn trò Trầm Hiểu San một cơ duyên. Bàn về công pháp ngày nay, ba tộc thần mà thiên không nằm trong vòng tham khảo của chúng ta chỉ nói đến bách tộc. Lý Thế Dạ chậm rãi nói, trong thập tam châu nếu hỏi công pháp thích hợp cho bách tộc tu luyện nhất là vạn pháp quyết do vạn cốt tiên đế sáng chế. Tâm pháp này dù có thể tế bách tộc kiêm vạn huyết, dù ngay là chủng tộc nào không cần biết vẫn có huyết thống gì có thể là thích hợp tu luyện tâm pháp này. Lý Thất Gia lại từ tôi nói, tâm pháp này bình thường không có gì lạ, lúc mới luyện rất là thích tẻ nhạt, nhưng chính vì nó bình thường luôn lắng đọng đạo cơ, đến hậu kỳ mới chính thức bộc lộ uy lực tâm pháp. Vì vậy muốn đại thành tâm pháp phải trải qua thời gian, giai đoạn đầu vất vả, thời gian dài. Lý Thất Gia kể cho Trầm Hiểu San nghe ảo diệu thực dụng của ba địa pháp thiên hạ. Đương nhiên giai đoạn sau muốn hiểu thị uy lực thật sự của nó, cần tu luyện vạn pháp quyết bản gốc của vạn cốt tiền đế chứ không phải vạn pháp quyết bị người ta sửa hoàn toàn khác. Một số kẻ ngu xuẩn tự cho mình là thông minh tài trí, có thể thay đổi tốc độ tu luyện tâm pháp, cho rằng có thể đơn giản huyền diệu của tâm pháp sửa thuật tuyệt thuế, thay đổi quán. Lấy tất cả không chỉ kể lai lịch vạn pháp quyết cho Trầm Hiểu San nghe còn có ảo diệu của vạn pháp quyết. Ai đều có vạn pháp quyết, không người dạy thì miễn người, biết chữ là có thể cầm đọc rồi luyện. Ngày xưa vạn cốt tiên đế đã diễn dịch vạn pháp quyết đơn giản dễ hiểu nhất. Không phải ai đều có thể có luyện vạn pháp quyết. Trong cách tu luyện khác nhau, trong kiểu hiểu, sẽ tu luyện ra trong kết quả. Không cần lĩnh ngộ ra sao, không cần biết tu luyện thế nào. Sau khi luyện vạn pháp quyết là xác suất tẩu hỏa nhập ma cực thấp. Nghe nói, chưa nghe qua. Rất ít nghe qua, ai luyện vạn pháp quyết mà bị tẩu hỏa nhập ma. Đương nhiên, phải là bản gốc vạn pháp quyết của vạn cốt tiên đế. Nhưng mà đời sau có kẻ bỏ lĩnh ngộ tâm đắc của mình vào vạn pháp quyết, thậm chí thay đổi khiến cho vạn pháp quyết lưu truyền đời sau hoàn toàn khác. Phiên bản vạn cốt tiền đế đã được ít lưu truyền. Thử nghĩ xem vạn cốt tiền đế là nhân vật thế nào, là tiên đế thứ nhất của quỷ tộc, bản thân trừ chịu tài thiên mệnh cửu giới còn luyện thời gian dài ở đệ thập giới, tám thiên mệnh đệ thập giới. Có thể nói vạn cốt tiền đế là người khai thác ra thiên mệnh cửu giới kiêm dung thiên mệnh đệ thập giới, là người đầu ở trong tiên đế cửu giới kiềm dùng tám tiên mệnh đệ thập giới. Từng có người đánh giá đạo hạnh của cả đời vạn cốt tiên đế ngang ngửa với Viêm đế. Vạn cốt tiên đế sáng tạo ra vạn pháp quyết tuy vô cùng đơn giản, nhưng trong đó bao gồm cả vô số tâm huyết. Tiếc rằng người đời sau không hiểu nổi khổ của vạn cốt tiên đế lại sửa vạn pháp quyết khác hẳn. Ba đại quyết là tâm pháp lưu truyền rộng nhất thập tam châu, nhưng đa số là tán xuất thần, kép thấp hèn hoặc phàm nhân tu luyện. Đa số tu sĩ xuất thần nhất định, dù là tiểu môn tiểu phái cũng không chọn ba loại đại pháp quyết. Lý do đơn giản như Lý Thất Dạ nói, ba đại quyết bình thường không có gì lạ, tu luyện bắt đầu chỉ nhạt như nước ốc. Sau khi luyện đại đạo không cách nào tham ngộ được đại đạo ảo diệu. Đối với tu sĩ tu đạo vì gì, đương nhiên là nắm giữ ảo diệu đại đạo, leo đến tuyệt đỉnh vô địch cõi đời. Nên là khi tu luyện ba đại quyết quá bình thản, nhạt như nước ốc, làm tiểu môn tiểu phái có chút gia sản không muốn để đệ tử môn hạ tu luyện. Tu sĩ tu đạo là vì nắm giữ áo nghĩa đại đạo, càng sớm nắm giữ thì càng sớm tu luyện công pháp cường đại. Đặc biệt môn phái truyền thừa có đế thuật, môn hạ càng sớm muốn tu luyện đế thuật. Ngẫm xem ban đầu tu luyện tâm pháp đại đế, vừa vào cửa liền tiếp xúc áo nghĩa đại đạo đẳng cấp cao nhất, đặt nền móng mới là tu luyện đế thuật thâm ảo hơn, dễ dàng như chơi. Còn ba đại quyết khác, nói chính xác hơn ba đại quyết này luôn bình thường ổn định. Nuốt hỗn độn chi hậu, nạp lực lượng thái sơ bình thường đơn giản nhất, vì vậy mà cực kỳ hiếm lĩnh ngộ áo nghĩa đại đạo. Đặc điểm của ba đại quyết và công pháp khác là nắm giữ áo nghĩa đại đạo trước rồi mới thông thiên địa, thôn hỗn độn chi khí, nạp lực lượng thái sơ. Còn ba đại quyết thì luôn luôn là thôn hỗn độn chi khí cùng nạp lực lượng thái sơ trước, tới cuối vẫn vậy. Với ba đại quyết thì thôn hỗn độn chi khí, nạp lực lượng thái sơ là cơ bản, áo nghĩa đại đạo chỉ là trò vặt. Giống như thành Phật, với một hòa thượng thì thành Phật là cả quá trình, và kết quả cuối cùng trong quá trình được đến Phật xa thành thông chẳng qua là thu hoạch ngoại ý muốn thêm chút vụn vặt. Còn có một lý do khiến cho nhiều tu sĩ từ bỏ tu luyện ba đại quyết, bởi tu luyện ba đại quyết này vô cùng chậm, giai đoạn đầu có thể nói là dày vò quằn quại. Cùng một tư chất, nếu tu luyện ba đại quyết hoặc tâm pháp khác, chắc chắn là tốc độ tu luyện tâm pháp khác mau hơn, thường sẽ cách biệt một cảnh giới. Uy lực thực sự của cảnh giới đạo vương cần chờ tới cảnh giới đạo thánh đạo tiên mới có thể thể hiện. Ngẫm lại xem, có bao tu sĩ đến cảnh giới đó, với chúng sinh thập tam châu thì nhiều người suốt cuộc đời cũng không có cách nào đến cảnh giới như vậy, nên họ cảm thấy tu luyện ba đại quyết hoàn toàn vô nghĩa. Lý Thất Giả nói cho Trầm Hiểu San nghe áo nghĩa vạn pháp quyết, sau lại giảng giải áo nghĩa quy phạm quyết. Lý Thất Giả nói thẳng thắn bộc trực, nghe liền hiểu. Ở trạng thái không mình, cả người Trầm Hiểu San chìm trong đại đạo. Khoảng khắc đó, Trầm Hiểu San quên tất cả, quên hết thảy. Giờ phút này, nàng cảm giác mình trong khởi nguồn hỗn độn, cảm giác cả người bị hỗn độn bao vây. Trầm Hiểu San cảm giác vô cùng vô tận hỗn độn chi khí cho nàng thôn nạp. Chương 2724, tu hành đại đạo. Trầm Hiểu San chìm đắm trong trạng thái huyền diệu đó, thật lâu không có cách lấy lại tinh thần. Không biết bao lâu Trầm Hiểu San tỉnh táo, từ du thần tỉnh hồn thì cả người sảng khoái minh mẫn. Cảm giác khó tả, nàng cảm thấy tứ chi đều là có hỗn độn chi khí quanh quẩn. Trước đó lúc tu luyện, Trầm Hiểu San cũng cảm nhận hỗn độn chi khí, giờ nàng không cần tu luyện vẫn cảm giác cảm xúc cực kỳ rõ. Rõ ràng cảm nhận hỗn độn chi khí, cảm quan mẫn tuệ khiến Trầm Hiểu San vô cùng khó tin. Chuyện này là sao? Cái này gọi là bình định, Lý Tất Dạ thản nhiên nói. Công pháp thiết thụ môn của các người thật là khởi nguồn từ vạn pháp quyết và quy phạm quyết. Chẳng qua lão tổ tông các ngươi tự cho là thông minh, hợp nhất hai pháp quyết hoàn thành một, sáng chế ra pháp quyết hoàn toàn mới. Ta truyền huyền diệu cho nàng chẳng qua khiến nàng phân biệt rõ ràng đại đạo. Tất nhiên, nàng cảm nhận rõ rệt hỗn độn chi khí, lực lượng thái sơ. Nghe Lý Thất Dạ nói thế, Trầm Hiểu San sửng sốt nội thị xem. Khi mà Trầm Hiểu San nội thị cảm thấy khó tin, vô cùng mừng rỡ. Trầm Hiểu San reo lên, 230 vạn đấu hỗn độn chi khí. Trầm Hiểu San mừng quên hết tất cả đất trời. Lý Thất Dạ thản nhiên, chúc mừng nàng, điều này chứng minh nàng thu hoạch cực lớn. Trầm Hiểu San cảm thấy khó tin, sao có thể vậy? Phút chốc thêm 210 vạn đấu hỗn độn, chỉ tu luyện một chốc bằng Trầm Hiểu San tu luyện 1-2 năm, làm nàng hết sức giật mình. Lý Thất Dạ bình tĩnh không hề vui sướng, bởi vì trước đó nàng cảm xúc hỗn độn chi khí, lực lượng thái sơ ở trạng thái ngơ ngẩn, không cách nào quán thông. Hiện tại đột nhiên quán thông, hỗn độn chi khí tuôn vào, hết tại đều như nước chảy thành sông. Lý Thất Dạ lạnh nhạt, nhưng Trầm Hiểu San mừng hét lớn. Trầm Hiểu San mới vào cảnh giới đạo hầu không lâu, sau khi có được hỗn độn chỉ chừng 200 vạn, dù vậy sư phụ thiết thụ ông đã ôm kỳ vọng rất cao. Thiết thụ ông cho rằng chừng vài năm chắc chắn Trầm Hiểu San vượt qua mình. Hiện tại thoáng chốc khiến cho hỗn độn chi khí vọt đến 200, hơn 30 vạn đấu, hỏi sao Trầm Hiểu San không mừng tít mắt. Nếu tiếp tục thế này thì trong 2 năm Trầm Hiểu San sẽ đến cảnh giới đạo vương. Với thành tựu như hiện tại của Trầm Hiểu San, gọi là số một thế hệ trẻ không quá đáng. Tu luyện ở đệ thập giới không chênh lệch với cửu giới bao nhiêu. Trong đệ thập giới là 17 cảnh giới, khi tu luyện đến cảnh giới thứ 17 chịu tải thiên mệnh thành đại đế tiên vương. 17 cảnh giới đệ thập giới từ thấp đến cao gồm đạo, trần đạo, nghĩa đạo, trùng đạo, xà đạo, hổ đạo, đồng đạo, nhân đạo, sứ đạo, sư đạo, hầu đạo, vương đạo, hoàng đạo, tôn đạo, hiền đạo, thánh đạo, thiên đạo, đế. Trong 17 cảnh giới này, bình thường là dùng hỗn độn chi khí nhiều ít để tính toán. Ở cảnh giới đạo trần, khi ngươi có được trăm đấu hỗn độn chi khí, đột phá cảnh giới đạo trần bước vào đạo nghĩ. Bình cảnh ở cảnh giới đạo nghĩ, nhưng 500 đấu hỗn độn chi khí, đạo trùng là 1.000 đấu, đạo xà là 5.000, đạo hổ là 10.000, đạo đồng là 50.000, đạo nhân là 10 vạn, đạo sứ là 50 vạn, đạo sư là 100 vạn, đạo hầu là 200 vạn, đạo vương là 500 vạn, đạo hoàng là 800 vạn, đạo tôn là 1.000 vạn, đạo hiền là 3.000 vạn, đạo thánh là 5.000 vạn, đạo thiên là 1 ức đấu. Còn về đại đế tiên vương, hỗn độn chi khí đã không thể tính bằng đấu, mà dùng thiên mệnh lên độ cao khác. Chỉ tu luyện một chốc đã thôn nạp được 20-30 vạn đấu hỗn độn chi khí. Tốc độ như vậy chỉ có thể hình dung bằng thần tốc, chuyện khó tin. Điều xảy ra đó, khó tin đó xảy ra trên người nàng, làm nàng như là người phỗng. Thật lâu sau, Trầm Hiểu San rốt cuộc lấy lại tinh thần, cuối gặp người hướng Lý Thất Xạ, lòng cảm xúc ngổn ngang, muốn vạn lời muốn nói không biết nói sao. Cuối cùng Trầm Hiểu San chỉ có thể nói một câu đà tạ. Giờ Trầm Hiểu San không biết nên xưng hô với Lý Thất Xạ ra sao, dường như cái thế nào cũng kỳ. Lý Thất Xạ túy thôi, cơ duyên này nàng cũng là cố gắng mà ra, hôm nay ban cho nàng một cơ duyên, gọi ta là thiếu gia đi. Với Lý Thất Xạ, bình định chuyện dễ như vậy như trở bàn tay, đương nhiên dễ như húp cháo, hắn không có bỗng dừng bàn cờ duyên cho người khác. Vì Trầm Hiểu San tốt với Lý Thất Xạ nên hắn bàn tặng cho nàng cơ duyên, chỉ cơ hậu duyên này đủ để nàng lợi ích vô cùng cả đời. Trầm Hiểu San khẽ kêu, thiếu gia. Trái tim Trầm Hiểu San hoàn toàn thuần phục nhưng lòng hơi mất mát. Lý Thất Xạ nhẹ gật đầu chậm rãi nói, ta có hơi mệt. Lý Thất Xạ nói xong chậm rãi nhắm mắt, rất nhanh ngủ tiếp. Vẫn là vận chuyển quy phạm quyết, thôn hỗn độn chi khí, nạp lực lượng thái sơ. Trầm Hiểu San lặng lặng khoác áo cho Lý Thất Xạ, bước nhẹ lùi ra không dám quấy rầy. Nhưng đến cánh cửa, nàng không kìm được ngoái đầu nhìn nam nhân, thoạt trông không có gì lạ. Lý Thất Xạ ở Thiết Tụ Môn ở một thời gian ngắn, thừa dịp này bắt đầu tu luyện quy phạm quyết, đặt nền móng đạo cơ đại đạo. Sau khi đại đạo Lý Thất Xạ tu luyện bị hủy, không có nghĩa hắn tu hành đệ cửu giới tàn biến. Hủy diệt với Lý Thất Xạ, chốc lát sau sẽ trọng sinh, tu luyện ở đệ thập giới, không chỉ là thần thức một đại đạo còn là một loại khải hoàng. Lý Thất Xạ không đơn giản xưng đế, dù tiền đế hay tiền vương thành tựu nào cũng không thỏa mãn hắn được. Quan trọng hơn, đại đạo cửu giới tu hành đệ thập giới mới chỉ bắt đầu, đặt nền móng cho tương lai dài đằng đẵng. Sắp tới thứ Lý Thất Xạ mở mang kỷ nguyên, không phải đại đạo cửu giới, không là tu hành đệ thập giới, dùng tư thái hoàn toàn mới mở ra thời đại mới, khởi đầu mới. Vì vậy, đại đạo cửu giới tu luyện đệ thập giới chẳng qua là tảng đá trên con đường dài của hắn đi, thiếu một bước cũng không được. Đương nhiên lúc này Lý Thất Xạ không vội vọt lên đỉnh, không gấp gáp chịu tải thiên mệnh. Với Lý Thất Xạ, hắn không vội đi cấp thiên mệnh, giờ đã điều hắn cần làm là đóng chặt cơ sở, vì tương lai đại đạo của cửu giới và đệ thập giới hỗ trợ cho nhau, chuẩn bị tương lai cho hắn mở mang thời đại hoàn toàn mới. Với Lý Thất Xạ, leo lên đỉnh cao tuyệt đỉnh, chịu tải thiên mệnh không khó, cái khó là nhảy ra, miễn thoát ra mới là cười được đến cuối, là cuộc chiến trung cực trong tương lai. Chương 2725, kế hoạch của Thiết Thụ Ông. Nhưng mà đại đạo dài dòng, người muốn nhảy ra nói khó dễ hơn làm. Không khoa trương nói, đây là mở ra kỷ nguyên hoàn toàn mới, là khởi đầu mới mẻ dòng sông thời gian, chuyện này không dễ dàng. Lý Thất Xạ tràn đầy tin tưởng khởi đầu mới mẻ đó, chỉ cần hắn cứ tiếp tục đi nhất định thành công. Hỗn độn tràn ngập, chân mệnh thoáng hiện, Lý Thất Xạ ngồi lọt thỏm trong ghế đại sư, thôn hỗn độn trì khí, nạp lực lượng thái sơ. Cùng với tầm huyết lưu truyền, hỗn độn trì khí tựa như là dòng nước róc rách tụ tập. Cảnh giới tu luyện thứ nhất đệ thập giới là cảnh giới đạo trần. Ý cảnh giới này là tu sĩ trên đời như bụi trần bé nhỏ không đáng. Cảnh giới đạo trần là cảnh giới thấp nhất trong tu sĩ, chỉ trăm đấu hỗn độn chi khí là đột phá được bình cảnh cảnh giới đạo trần, bước vào cảnh giới đạo nghĩ. Trong thập tam châu, cảnh giới đạo trần rất dễ luyện. Người tư chất kém cỏi tu luyện 1-2 năm có thể đột phá cảnh giới đạo trần. Nếu là đệ tử xuất thân từ đại giáo cường quốc, luyện công pháp không tệ thì 1-2 tháng đã đột phá. Còn về một ít thiên tài tu luyện cảnh giới đạo trần chỉ 3-5 ngày. Dù là phàm nhân trong hồng trần không có cơ hội tu luyện tầm pháp quyết đại giáo cường quốc, họ tùy tiện ở chợ mua một quyển pháp quyết trong ba đại quyết ở chợ, kiên trì tu luyện 8-10 năm, dù không ai chỉ điểm cũng có thể vào cảnh giới đạo trần. Bởi thế tu sĩ cảnh giới đạo trần trong thập tam châu như Long Châu đếm hoài không hết, thậm chí là vô số phàm nhân đều có cảnh giới đó. Đấu là đơn vị tính hỗn độn chi khí bao nhiêu. Sau 100 đấu hỗn độn chi khí, với tu sĩ là tù lượng số lượng bé nhỏ. Lấy thế giả vận chuyển quy phàm quyết, hỗn độn chi khí thồn nạp, vài ngày ngắn ngủi hắn là hỗn độn chi khí hơn 50 đấu. Nếu thêm 8-10 ngày nữa, hắn tùy thời là hỗn độn chi khí trăm đấu thôn nạp, đột phá cảnh giới đạo trần bất cứ lúc nào. Quy phàm quyết là một trong ba đại quyết lưu truyền rộng nhất thập tam châu, nhưng mà làm quy phàm quyết thích hợp để nhân tộc tu luyện nhất, tốc độ tu luyện của nó cực kỳ chậm. Có thể nói ba đại quyết xem như công pháp tu luyện chậm nhất thập tam châu, nhưng tốc độ tu luyện quy phàm quyết chậm không ảnh hưởng tới Lý Thất Giả, vì hắn tự tay sáng chế thế gian còn ai là tinh thông áo nghĩa của quy phàm quyết hơn hắn. Quan trọng hơn, Lý Thất Giả có 13 mệnh cung, tuy rằng lúc này 13 mệnh cung ảm đạm không ánh sáng, nhưng 13 mệnh cung vẫn còn, giúp Lý Thất Giả nhảy mọi hạn chế, khiến hắn không bị áp chế gì. Thật ra chỉ cần Lý Thất Giả nguyện ý có thể tăng tốc tu luyện lên, phun vụt, thậm chí có thể thôi diễn quỳ phản quyết đến trạng thái cao nhất. Với trạng thái đó, dù Lý Thất Giả trong một ngày hỗn độn chi khí trăm đấu thôn nạp, đột phá cảnh giới đạo trần, nhưng Lý Thất Giả lại không có nóng nảy tăng cảnh giới, cho nên hắn khiến cho quỳ phản quyết không nhanh không chậm hơn hỗn độn chi khí thôn nạp. Có thể nói nguyên quá trình kéo tờ tách kén bóc ra từng cái lũ hỗn độn chi khí, cuối cùng lấy đi hỗn độn chi khí tinh thuần nhất. Trong quá trình tu luyện, Lý Thất Giả sinh ích cầu ích, yêu cầu cực kỳ khắt khe. Lý Thất Giả trong tiết tụ môn hai ngày nay không ai quấy rầy hắn, Trầm Hiểu San hầu hạ Lý Thất Giả thoải mái. Hai ngày nay hắn cơm đến há mồm, giơ tay cho người mặc áo. Người khó chịu duy nhất là Hạ Trần, sư phụ kêu sư tỷ, như một kẻ đi hầu hạ phạm nhân Lý Thất Giả, nói sao cũng làm Hạ Trần khó chịu cả gai mắt. Nhưng vì có mệnh lệnh của Thiết Tụ Ông, Hạ Trần không dám gây sự với Lý Thất Giả. Tới ngày thứ ba, Thiết Tụ Ông ra ngoài về. Vừa về là tiếm Lý Thất Giả bàn chuyện, Trầm Hiểu San thích sư phụ và Lý Thất Giả bàn việc liền lặng lẽ lùi xuống. Thái độ ngoan ngoãn của Trầm Hiểu San làm Thiết Tụ Ông bất ngờ. Làm sư phụ sao không hiểu tính cách đồ đệ mình, Trầm Hiểu San như vậy thay đổi thành người khác rất là dịu ngoan săn sóc. Thiết Tụ Ông khen ngợi vô cùng khâm phục. Tiên sinh không uổng là kỳ nhân, đệ tử của ta luôn là tâm cao khí ngạo, thiếu rèn luyện không ngờ hai ngày ngắn ngủi nàng là cung kính nghe theo tiên sinh, không ai ngăn nổi sức hấp dẫn của tiên sinh. Lý Tất Dạ cười cười không để bụng, hắn có thể dạy dỗ cả tiên đế, nói gì là nữ nhân như Trầm Hiểu San. Thiết Tụ Ông xoa tay nói với Lý Thất Giả, tiên sinh, ta và bằng hữu bên trên đã bàn bạc, gần đây Tế Lâm Đế Gia tổ chức khảo hạch, bọn họ khi nào tiên sinh sẽ khởi hành. Lý Thất Giả thản nhiên, tùy thời đều được. Lý Thất Giả dự định đi Tế Lâm Đế Gia nhìn, hấp dẫn hắn chú ý, không phải là truyền thừa tiên vương như Tế Lâm Đế Gia, mà là món đồ Tế Lâm Đế Gia nắm giữ làm hắn tò mò. Ngày Lý Thất Giả tự tin, Thiết Tụ Ông phấn khởi tinh thần nói, vậy được, ta thì sắp xếp cho tiên sinh. Thiết Tụ Ông muốn mượn năng lực của Lý Thất Giả đánh mở cục diện, nếu tài hoa của hắn làm được sẽ giúp ích nhiều cho Thiết Tụ Ông, Thiết Tụ Ông, Thiết Tụ Môn bọn họ. Thiết Tụ Ông định đi, Lý Thất Giả túy hỏi, hiện tại ai là người cầm đầu chấp Thanh Châu, vẫn là chiến tướng chiến vương thế ra sao? Cái này, Thiết Tụ Ông gãi đầu, không giấu tiên sinh, ta chỉ là tiểu nhân vật có mà biết tin tức cấp trên. Nhưng bây giờ không có cách nói, liên minh đối kháng các tộc Thanh Châu ở chung rất tốt. Khoảng gần một thời đại đến nay, ba tộc thần tiên ma ít xung đột với bách tộc, ít ra không có xung đột quy mô cỡ lớn, cùng nắm là xích mích lặt vặt. Hiện tại ba tộc cùng với bách tộc sống chung hòa bình. Lý Thất Giả này chậm rãi nói, cũng đúng, mỗi lần sau chinh chiến sẽ nghênh đón hòa bình một lần, chưa thấy chúng thần sẽ điệu thấp. Sau mỗi lần chinh chiến là thời gian bình tĩnh điệu thấp, vì điều này khiến cho chư thần chúng đế biết chính mình đối diện là cái gì. Chiến khiến cho chư đế chúng thần điệu thấp, tránh thiên chủ giáng xuống. Cũng phải, Sau khi trình chiến Trung Cực lần 6, không nghe nói ba tộc thần ma thiên của cửu giới khai chiến, mọi người ở chung rất vui, tối đa chỉ xích mích nhỏ. Nhưng tiên sinh nói đúng, trong Thanh Châu chúng ta, bàn về lực ảnh hưởng vẫn là chiến vương thế gia. Nghe đồn chiến vương thế gia vẫn có 5 vị đại đế còn sống. Nguyên Thanh Châu không có môn phái truyền thừa nào còn có thể lay động được địa vị của chiến vương thế gia. Vì thiết thụ môn là tiểu nhân và xuất thân từ tiểu môn tiểu phái, không có cách chứng thực tin tức, toàn là tin vỉa hè. Chiến vương thế gia mà cũng dám tự xưng 5 vị đại đế còn sống, chỉ là hù dọa đám người tiểu môn tiểu phái không biết nội tình như các người. Chương 2726, tài tiếng của tiên đế. Lấy Thất Dạ cười lắc đầu nói, loại người như chiến vương thiên đế truyền xuống hậu đại cũng là sĩ diện cồn, giống như trước kia hắn nổi khủng vì tiểu di tử. Tiểu tổ tông ơi, thiết thụ ông sợ đến mặt trắng như giấy, vội là ngón tay đưa bên môi suỵt. Tiểu tổ tông ít nói vài lời, lỡ lời này truyền ra thì thiết thụ môn chúng ta tiêu đời. Không trách thiết thụ ông sợ đến hồn bay trên mây. Loại tiểu môn tiểu phái như họ không có tư cách thảo luận chuyện về đế thống tiền môn, càng không có tư cách nghị luận về việc đại đế tiền vương, huống chi chiến vương chiến đế trong truyền thuyết còn sống. Loại chuyện này càng thêm không người dám nghị luận, dù rằng bàn tán chỉ là thầm len lén. Thiết thụ ông căng thẳng, lấy Thất Dạ lại chỉ lắc đầu. Thiết thụ ông ngần ngừ cái đó. Thiết thụ ông nhìn quanh không thấy ai, chỉ có hai người họ họ. Gã nổi gượng cười không kìm được lửa nhiều chuyện thiêu đốt. Thiết thụ ông là xoay tay cười nham nhở. À, tiên sinh, chuyện giữa chiến vương tiền đế và tiểu di tử của hắn là vụ gì vậy? Không thể trách thiết thụ ông nhiều chuyện. Đại đế tiên vương thậm chí là tiên đế cửu giới đều là đề tài thảo luận mọi người, là tiêu điểm chú ý. Có thể nói từng hành động của đại đế tiên vương tiên đế cửu giới liên quan đến hưng suy ba tộc thần ma tiền bách tộc, bởi vậy ai mà không chú ý cho được. Còn về đề tài tiểu di tử thì càng là đời đời không dám giảm nhiệt. Nhắc tới tiểu di tử khiến cho nam nhân suy nghĩ lan man, cho nên chiến vương đại đế và tiểu di tử nếu xảy ra chuyện gì khiến cho ức vạn tù sĩ thập tam trèo kéo ghế ngồi hóng chuyện. Không phải loại chuyện người tưởng tượng, lấy Thất Dạ cười lắc đầu. Chẳng qua trước kia ngoan thế tiền đế dụ dỗ tiểu di tử của chiến vương thiên đế, thế là chiến vương thiên đế nổi khủng tuyên bố truy sát ngoan thế tiền đế, không cho đứng trong thập tam châu. Nghe thì nó thiết thụ ông hét một tiếng. Ngoan thế tiền đế dụ dỗ tiểu di tử của chiến vương thiên đế. Thiết thụ ông chợt nhận ra mình thất thố, vội nhỏ giọng. Chuyện bí ẩn này càng làm thiết thụ ông dạo rực hơn. Chiến vương thiên đế và tiểu di tử của gã có quan hệ mập mờ. Lý Thất Dạ lắc đầu. Có cần khoa trương vậy không? Lý Thất Dạ cười nói. Sự tích ngoan thế tiền đế sớm là truyền trong thập tam châu. Chẳng qua thời gian quá lâu, nhiều người không nhớ, ít ai nhắc lại. À, ra là lão hủ kiến thức hạn hẹp. Thiết thụ ông vẫn hào hứng tám nhỏ giọng hỏi, ngoan thế tiền đế thực làm chuyện này sao? Tuy rằng thiết thụ ông kiến thức nồng cạn, rất nhiều chuyện là tin vỉa hè, dù vậy gã là nghe ít chuyện đồn đại về ngoan thế tiền đế. Ngoan thế tiền đế là vị tiền đế thứ nhất của Thạch Nhân tộc, là tiền đế đến đệ thập giới khá sớm. Nghe đồn sau khi ngoan thế tiền đế đến đệ thập giới, gieo tỉnh khắp nơi, để lại nhiều tử tự ở đệ thập giới. Lấy Thất Dạ cười, từng làm chuyện gì? Thiết thụ ông cười, thì nghe đồn ngoan thế tiên đế từng gieo tình cắp nơi dụ dỗ nữ nhân bà tộc. Hỏi chuyện thế này khiến cho người ta lúng túng, huống chi tám về đại đế tiên vương thực là khiến người ta phập phồng lo sợ. Thiết thụ ông căng thẳng nhìn quanh thế bốn bề vắng lặng thì không kìm nén nổi máu nhiều chuyện sôi trào. Thiết thụ ông nhỏ giọng, như tiên sinh nói, vụ tiểu di tử của chiến vương tiên đế, chuyện này đâu có gì bí ẩn. Thấy bộ dáng thập thò của thiết thụ ông, Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Đúng là ngoan thế tiền đế dụ dỗ tiểu sĩ tử của chiến vương thiên đế, làm chiến vương thiên đế nổi khùng thì phải giết ngoan thế tiền đế bằng được. Nói về chuyện quá khứ, Lý Thất Dạ lại mỉm cười. Chuyện như vậy không phải lần đầu tiên ngoan thế tiền đế làm, từ khi đến đệ thập giới, không biết ngoan thế tiền đế đã làm bao lần. Ngoan thế tiền đế không chỉ gieo tình khắp nơi dụ dỗ phụ nữ nhà lành, nữ nhân của các tộc trưởng ba tộc thần ma thiên, thê tử trưởng môn, hoàng hậu một nước, số thê tử người ta bị ngoan thế tiền đế dụ đi nhiều không đếm xuể, thê nữ của thượng thần cũng bị. Nghe lời Lý Thất Dạ, thiết thụ ông chố mắt líu lưỡi, dám dụ dỗ luôn cả thê nữ của thượng thần. Thiết thụ ông đã hiểu vì sao trong thập tam châu lại có nhiều tin đồn về ngoan thế tiền đế như vậy. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, cả đời Ngoan Thế Tiên Đế sống bất cần, hắn làm chuyện như vậy chẳng có gì kỳ. Tiết Tụ Ông lại thì thào, ghê gớm, hèn gì có người nói trong bộ tộc chảy xuôi nhiều huyết thống của Ngoan Thế Tiên Đế. Phút chốc, Tiết Tụ Ông bỗng là dừng cho cảm xúc tự hào khen ngợi. Tiên đế đúng là tiên đế sức hấp dẫn vô cùng. Nghe nói thời đại đó địa vị bách tộc thấp, vậy mà Ngoan Thế Tiên Đế có thể gieo tình khắp nơi trong ba tộc, thật lợi hại. Tuy Tiết Tụ Ông không phải tạch nhân tộc lạc nhân tộc, nhưng Ngoan Thế Tiên Đế từ cửu giới lên còn là tiên đế bách tộc. Trước kia bách tộc và ba tộc thần ma thiên đối lập, thậm chí bị ba tộc cài quản nô dục. Trong thế cục đó, Ngoan Thế Tiên Đế lại dụ dỗ công chúa, hoàng hậu, thê tử của các trưởng môn, thiếu phụ ba tộc thần ma thiên, nhiều ít gì là khiến cho con dân bách tộc cảm thấy tự hào, khiến cho nhiều người trong lòng thầm thích thú. Người quá coi thường Ngoan Thế Tiên Đế, Lý Thất Dạ cười lắc đầu trước cảm giác tự hào thầm sướng của Thiết Tụ Ông. Hắn nói, ngươi cho rằng Ngoan Thế Tiên Đế yêu đường vụng trộm, dụ dỗ nữ nhân ba tộc thần ma thiên chỉ vì tình dục sao? Thế thì ngươi còn ở tầm hiểu biết nông cạn. Với tiên đế bọn họ không cần dùng thứ này để biểu thị sức hấp dẫn, càng không cần tình dục thỏa mãn mình. Tiên sinh dạy đúng. Thiết Tụ Ông cười gượng, lão hủ đần độn không biết Ngoan Thế Tiên Đế làm vậy là thâm ý gì. Hành động của Ngoan Thế Tiên Đế trừ khiến nội bộ ba tộc thần ma thiên rối ren, còn hai mục đích quan trọng hơn, một để lại tử tự cho mình, khiến huyết thống cường đại của mình sinh sản trong ba tộc lớn mạnh thạch nhân tộc họ, hai bẩn huyết mạch của ba tộc họ, vì Ngoan Thế Tiên Đế là huyết thống tiên đế, còn là vì tiên đế thứ nhất của thạch nhân tộc, huyết thống của Ngoan Thế Tiên Đế sẽ rất mạnh. Chỉ cần huyết thống của Ngoan Thế Tiên Đế cắm rễ trong ba tộc thì sẽ áp chế huyết thống của họ. Đây là lý do vì sao năm rộng tháng dài qua huyết thống của Ngoan Thế Tiên Đế cắm rễ chặt chẽ trong giới. Nói tới đây, Lý Thất Dạ tạm dừng, tiếp tục bảo, Ngoan Thế Tiên Đế yêu đường vụng trộm cắp nơi không phải vì dục vọng của mình, là vì thạch nhân tộc. Nếu không, tại sao về sau nhiều đại đế ba tộc thiên mà thần truy sát Ngoan Thế Tiên Đế? Ngươi nghĩ các đại đế sẽ vì nam nữ tăng tiệu với nhau chút chuyện nhỏ yêu đường vụng trộm mà mạo hiểm thiên trù đuổi giết Ngoan Thế Tiên Đế sao? Chương 2727. Các đại đế lười quan tâm việc san díu nhau, nhưng huyết thống của Ngoan Thế Tiên Đế quá cường đại, sẽ cắm rễ chặt chẽ trong ba tộc thần ma thiên. Ba tộc đại đế không hy vọng thạch nhân tộc qua đó cường đại, nên đại đế ba tộc mới là truy sát Ngoan Thế Tiên Đế. Nói tới đây, Lý Thất Dạ bật cười, cảnh tượng Ngoan Thế Tiên Đế bị truy sát là cực kỳ náo nhiệt. Sự thật thì đẳng cấp như đại đế, lời đấy chuyện nam nữ gian díu, huống chi họ là xuất thế sẽ mạo hiểm bị thiên tru. Nhưng huyết thống của Ngoan Thế Tiên Đế quá cường đại sẽ làm bẩn huyết thống ba tộc. Nếu mà mặc kệ Ngoan Thế Tiên Đế để cho hắn làm tiếp thì huyết thống của gã sẽ nở hoa khắp nơi. Cho nên đại đế ba tộc thần ma thiên mới can thiệp vào việc này, ra mặt truy sát Ngoan Thế Tiên Đế. Ngài Lý Thất Dạ kể, Thiết Thụ Ông kính nể nói, tiên đế đúng là tiên đế, thế xa hơn hẳn phàm phu tục tử chúng ta. Hậu thế lưu truyền chút việc về việc Ngoan Thế Tiên Đế ưu đường vụng trộm khắp nơi, nhiều người chỉ thích thú xỏm ngó bí ẩn nam nữ yêu đương, ít người nào suy xét sâu xa dụng ý thực sự của Ngoan Thế Tiên Đế làm chuyện này. Thử nghĩ khi Ngoan Thế Tiên Đế leo đến tuyệt đỉnh đệ thập giới, bách tộc nhỏ yếu phụ thuộc vào tam tộc thần ma thiên bị ba tộc cai quản, trong tình huống đó Ngoan Thế Tiên Đế để lại nhiều máu mủ trong ba tộc thần ma thiên, khiến cho huyết thống mình cắm rễ thật chặt trong ba tộc thần ma thiên, chẳng phải là một loại thủ đoạn lớn mạnh lực lượng thạch nhân tộc sao? Tiên đế có cào kiến của họ, Lý Thất Dạ lại lạnh nhạt nói, dù là đại đế tiên vương hay tiên đế cửu giới đều có kiến thức xa rộng riêng, nhiều lúc bọn họ làm gì cũng là vì chủng tộc của mình. Thiết Tụ Ông gật gù, với gã thì đại thế tiên vương, tiên đế cửu giới quá xa xôi, e rằng cả đời gã không có cơ hội thấy đại đế tiên vương, tiên đế cửu giới. Thiết Tụ Ông chỉ có thể nghe ngóng tin hành lang và truyền thuyết về đại đế tiên vương, tiên đế cửu giới. Hai ngày sau, Thiết Tụ Ông đã chuẩn bị đầy đủ cho Lý Thất Dạ, vì khảo hạch tổ chức ở Tể Lâm Đế Gia nên bọn họ phải xuất phát đi thành Tể Lâm Trúc. Thiết Tụ Ông để lại hai đồ đệ Trầm Hiểu San, Hạ Chân, sư đệ cùng Lý Thất Dạ đi thành Tể Lâm. Trầm Hiểu San theo Lý Thất Dạ đi thành Tể Lâm là chuyện đương nhiên, dù gì nàng theo hắn để hầu hạ, Về phần Hạ Trần Thiết Tụ, ông hy vọng gã nhân dịp này đi thành Tề Lâm kiến thức, mở rộng tầm mắt. Tiên sinh, ta phải đi đến hội hợp với người, bàn bạc việc này, không thể cùng tiên sinh, mong tiên sinh đi thứ lỗi. Thiết Tụ ông nói với Lý Thất Dạ, vị này là sư đệ ta, khi ta không ở đó, sư đệ có thể giải quyết mọi việc, tiên sinh cần gì cứ nói với sư đệ của ta. Thiết Tụ ông giới thiệu sư đệ cho Lý Thất Dạ quen. Sư đệ Thạch Tẩu là một người làm việc ổn trọng cẩn thận, không nói nhiều. Chào hỏi Lý Thất Dạ xong im lặng đứng một bên không nhiều lời. Sắp đi thành Tề Lâm làm, Hạ Trần dù bất mãn với Lý Thất Dạ cũng háo hức hưng phấn. Hạ Trần cùng từng cùng với sư phụ Thiết Tụ ông đi thành Tề Lâm lại quá vội vàng, huống chi tràn đầy xuất thân tiểu môn tiểu phái như gã, đi thành Tề Lâm chẳng khác nào là nông dân vào thành phố lớn, cho gã mở rộng tầm mắt. Ngoài sao Hạ Trần không dạo rực? Thành Tề Lâm là đại bản doanh của Tề Lâm đế gia, là thành trì trực thuộc Tề Lâm đế gia. Tuy trên mảnh đất này có 700 môn phái truyền thừa, 300 cương quốc phụ thuộc vào Tề Lâm đế gia, cỡ như tiểu môn tiểu phái Thiết Tụ môn thì không có cách dựa vào. Với 700 môn phái truyền thừa, 300 cường quốc, Tề Lâm đế gia không can thiệp vào sự vụ của họ, không trực thuộc Tề Lâm đế gia, chỉ quy nhập dưới trướng Tề Lâm đế gia trên danh nghĩa. Thật ra mảnh đất này chỉ có thành Tề Lâm là trực thuộc Tề Lâm đế gia, sự vụ của thành Tề Lâm là nơi duy nhất Tề Lâm đế gia trực tiếp quản lý công việc. Trong thành Tề Lâm, Tề Lâm đế gia có sức ảnh hưởng tuyệt đối, quyết định thống trị tuyệt đối, vì vậy không ai có thể lay động địa vị của Tề Lâm đế gia trong thành Tề Lâm. Không cần biết là truyền thừa thế nào, môn phái ra sao, tới thành Tề Lâm đều phải nể Tề Lâm đế gia ba phần. Tề Lâm đế gia một môn tam đế tam vương, lấy nhân tộc dẫn đầu, nó là do Tề Lâm Tiên Vương sáng chế. So sánh đế thống tiên môn cổ xưa trong tam tộc Thần Ma Thiên, thọ ra Tề Lâm đế gia thành lập khá trẻ. Dù Tề Lâm đế gia còn non, nhưng sức ảnh hưởng lại rất lớn ở Thanh Châu. Quan trọng nhất, Tề Lâm đế gia trừ tham gia Dạ Lâm Tiên Vương trình chiến trung cực lần thứ 6, nghe đồn Tề Lâm đế gia hai vị tiên vương còn sống, chắc có họ lánh đời không xa. Tuy hai vị tiên vương Tề Lâm đế gia không có ra mặt kể từ thời đại của họ kết thúc, người đời sau chẳng ai thấy, nhưng không người nghi ngờ sự thật là hai vị tiên vương còn sống. Vì có hai vị tiên vương còn sống nên Tề Lâm đế gia mới có địa vị khó dao động ở Thanh Châu. Đương nhiên, Tề Lâm đế gia có được địa vị rất cao, quan trọng lớn đến chuyện trước kia Dạ Lâm Tiên Vương vô địch. Ngày xưa Dạ Lâm Tiên Vương là tiên vương 11 mệnh cung, 11 thiên mệnh, có thể nói tiên vương cách đỉnh đại đế tiên vương gần nhất. Thời đại của Dạ Lâm Tiên Vương tuy chỉ mình nàng chịu tải thiên mệnh, nhưng tiên vương đại đế sinh ra trong thời đó đều đánh không lại nàng. Bởi vì Dạ Lâm Tiên Vương vô địch nên ở mức độ nào đó nàng nâng cao đế vị Tề Lâm đế gia trong Thanh Châu. Thạch Tấu mang theo Trầm Hiểu San Hạ Trần cùng Lý Thất Dạ đi tới thành Tề Lâm. Đứng ngoài thành Tề Lâm, từ xa lại hướng nhìn thành trì khổng lồ khiến người rung động. Thành Tề Lâm xây trong hoang mãng sầm lầm cực kỳ rộng lớn, nguyên thành Tề Lâm chiếm diện tích vạn dặm, tường xây cao đụng trời, tường thành là bằng bảo kim lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo. Chính vì có tường thành không gì phá nổi mới ngăn cách được mãnh thú hồng hoang ngoài thành. So với hoang mãng sầm lầm ngoài thành thì trong thành Tề Lâm cực kỳ náo nhiệt. Hồng trần 3.000 trượng trong thành, không chỉ có ngọn núi chập trùng liên miên, trong thành còn có lầu vũ, thành khuếch tán, sàn sắt nối tiếp nhau. Các con đường lót bằng nhàm thạch trải dài trên các sơn phong u cốc, các cây cầu dài bắc ngang qua ngọn núi u cốc. Trong thành Tề Lâm có lầu vũ dựa vào núi, có đại điện to lớn trên núi, có cổ các treo trên bầu trời, chúng điểm xuyết nguyên thành Tề Lâm, khiến nguyên thả tòa thành phồn hoa ba la hùng vĩ. Trên đường cái cây cầu dài là xa thủy long mã, người đến người đi cực kỳ náo nhiệt. Rất nhiều người lần đầu tiên tới thành Tề Lâm sẽ bị tòa thành phồn hoa này, ba la hùng vĩ này hấp dẫn. Nhìn thành Tề Lâm, Lý Thất Dạ lại cảm thán bật thốt. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.